Chúng ta qua cái phần số 2 là đam mê thì nó tiếp nối cho tài năng. Vậy thì đam mê hay lắm, sức mạnh của niềm đam mê chúng ta cùng coi. Đam mê nó là cái bước đầu tiên để tiến tới cái thành công. Đam mê nó làm, niềm đam mê nó tăng cái ý chí làm việc. Niềm đam mê nó tiếp cho mình cái năng lượng nhá. Và trong một cái cuộc giao lưu đó thì ông John C. Maxwell được người ta hỏi câu này là bí quyết của niềm đam mê đó của ông là gì, thì John C. Maxwell trả lời như sau: thứ nhất là tôi giỏi những cái gì tôi làm, và ông nhấn mạnh đây là cái thế mạnh của ông. Thứ hai là những gì tôi làm tạo ra những cái khác biệt, đây là cái kết quả đem lại của ông. Và cái thứ ba là khi tôi làm việc buộc phải làm thì tôi thấy sung sức nhất, đây là cái mục đích làm việc của ông. Như vậy cái đam mê mà John C. Maxwell chia sẻ đó không phải chỉ là đam mê mang cái tính cảm xúc, không phải là đam mê mang cái tính ngẫu nhiên, mà đam mê có cái mục đích. Thứ nhất là dựa vào cái thế mạnh của mình, dựa vào cái tài năng mà Chúa ban cho mình. Cái thứ hai là biết được cái kết quả mà mình mong đợi sẽ đạt được. Và cái thứ ba nữa là biết rõ được cái mục đích mà mình làm. Đó. Đam mê nó là nền tảng của sự xuất sắc nha. Và đam mê là chìa khóa của thành công. Đam mê thì nó có cái sức lan tỏa. Đó. Thế thì chúng ta thấy đó, Dale Carnegie nói với chúng ta thế này: người ta hiếm khi thành công nếu mà làm không có làm điều mà mình cảm thấy vui thích. Cho nên điều này để rồi, nhất là quý ông bà chị em ở đây đang có các con em mà chuẩn bị thi vào gọi là các cái trường đại học, trường cao đẳng đó, thì hãy cầu nguyện, hãy tư vấn để giúp cho các em nó chọn được đúng cái nghề nó đi theo sau này. Tại vì khi dạy kỹ năng sống thì Hoài cũng nhận thấy được rằng có rất là nhiều em giỏi nhưng mà chọn sai cái trường, thậm chí là chọn sai cái khối để thi, và cuối cùng thì bây giờ lỡ học rồi đó, thì cuối cùng thì mình phải theo thôi. Và nhiều khi nó không có thể hiện được cái tài năng, cũng giống như mình giỏi cái này nhưng mà bắt mình làm cái khác, nghĩa là cái sự lựa chọn của mình nó đã bị hạn hẹp đi. Và Đức Hồng Y một lần nữa lại trở lại với chúng ta, Ngài nói như thế này: hãy xem nghề nghiệp con là một ơn thiên chịu, thực hiện ý Chúa giữa xã hội thì con sẽ thánh hóa nghề của con. Cái chữ nghề nó hay lắm, cái chữ nghề nó hay lắm. Cho nên khi mình nói cái chữ đam mê đó, mình phải nói với nhau cái chữ cái nghề. Đầu tiên á, khi mình tốt nghiệp xong đó thì mình đi xin, người ta gọi là xin cái công việc, người ta gọi là cái job đó. Nhưng mà khi mà mình làm việc nó thuần thục rồi đó, mình làm việc mà người ta trả lương cao cho mình ở một cái vị trí nhất định nào đó rồi đó, thì nó không còn là cái công việc nữa mà nó qua cái nghề rồi, nó qua cái nghề rồi. Cho nên đó, ông bà mình dạy một câu rất là hay là nhất nghệ tinh thì nhất thân vinh. Cái câu mình phải hiểu cho sâu. Nghề nghĩa là mình phải master nó, master nghĩa là mình thuần thục nó thì người ta gọi là nghề. Còn nếu không á thì mình chỉ là thợ thôi, nó gọi là thợ, thợ đụng á, đụng đâu làm đó, thì cái đó ở mới có ở cái đẳng cấp gọi là thợ đụng thôi. Nhưng mà nghề là nó bao gồm cả cái chuyên môn trong đó. Và khi mà chiều sâu hơn nữa đó thì nó qua cái chữ nghiệp. Nó qua cái chữ nghiệp. Những cái từ này phải hiểu rất là thấu, để rồi khi mà mình có con em ở trong nhà đó thì giúp cho các em nó nhận ra những cái điều này. Đầu tiên là công việc, sau đó phải coi là cái nghề, và rồi cuối cùng nếu mà thấy rằng nó phù hợp thì chọn nó là cái nghiệp đó, chọn nó là cái nghiệp. Cho nên có gia đình thì có truyền thống là làm nhà giáo mấy đời, có truyền thống làm ngành y mấy đời, ví dụ như vậy. Tất nhiên là đôi khi không phải lúc nào mình cũng được lựa chọn như vậy hết. Bây giờ thì các bạn thi 2-3 trường đại học thì còn được phép. Ngày xưa thời của tôi thì chỉ có nó gọi là no choice thôi, một thứ thôi, một trường duy nhất thôi, đó, không còn một lựa chọn khác. Đó. Tác giả Norman Cousin: cái chết không phải là mất mát lớn nhất trong đời, mất mát lớn nhất ở trong đời đó là những gì chết đi trong mỗi người khi mà chúng ta đang sống. Có một câu nói nổi tiếng như thế này: chết năm 30, năm 60 an táng. Chết thì năm 30 rồi, nhưng mà năm 60 mới an táng. Ý muốn nói là cái người đó, năm 30 là người ta hết vào mục đích sống rồi. Sống mà như chết á, Nhưng mà tới năm 60 thì anh ta mới chết thực sự. Nó là như vậy. Để anh ta thấy được rằng là một lần nữa mình khám phá bản thân về cái, những cái đam mê lĩnh vực nghề nghiệp nào. Hãy chia sẻ với người ngồi bên cạnh của bạn. Thì thôi chút xíu chúng ta sẽ trở lại cái phần này. Nhưng mà để rồi nó rất là quan trọng. Tại sao khi mình làm cái gì đó cùng làm với người khác mà người bạn mình thành công, người bạn mình không thành công? Cho nên mình phải cầu nguyện để Chúa cho mình nhận ra được cái tài của mình. Cũng nấu nồi bún, nhưng mà một người A nấu A cũng đến ăn hết á. Còn mà Mai Thanh Hoài nấu A cũng bỏ chạy hết. Thì đó là cái sự khác biệt, là mình không có cái tài đó. Cho nên mình phải cầu xin làm sao cho mình nhận ra được cái tài của mình. Thế thì khó khăn lắm thưa quý vị nha. Xin mời quý vị chúng ta cùng một cái ví dụ nhỏ nhỏ như vậy để thấy được rằng á, cuộc đời nếu mà cái gì nó cũng dễ hết á, thì không còn là cuộc đời nữa. Á, Chúa chỉ cho mình cái tài thôi, nhưng mà sử dụng cái tài đó là do mình. Bây giờ mình một cái bài tập nhỏ thôi. Hãy nối kết các điểm lại với nhau. Nhớ cái luật á, là không có được nhấc đầu viết nè, không có được lùi lại nè, và vẽ nó liền một nét thôi. Thì xin coi cái ví dụ. Bên này là hợp lệ, bên này là không hợp lệ, để chúng ta có cái ví dụ chúng ta làm. Ví dụ như thế này, ở đây có 4 điểm, ban tổ chức cho mình 3 đường thẳng. Và 3 đường thẳng này chúng ta nhớ là không được nhấc đầu viết khi vẽ, không có được lùi lại và không phải liền một nét vẽ. Ví dụ như vậy là hợp lệ, chẳng hạn như là từ bên này qua, từ bên này xuống, từ bên này qua, như vậy là hợp lệ. Còn bên này là không hợp lệ này. Bên này thì tất nhiên là cũng 3 đường thẳng để bài cho. Ví dụ như chúng ta ở đây là một đường. Xong rồi chúng ta buông tay ra. Chúng ta lại vẽ. Ở đây là một đường nữa. Thì nó vướng vô cái luật rồi. Đó. Và chúng ta nối nó lại. Thì về mặt lý thuyết nó vẫn đúng đó. Nhưng mà nó phạm luật. Là tại vì mình đã nhấc đầu viết này. Tại vì mình liền, không có liền một nét vẽ. Vậy bây giờ thì xin quý ông bà anh chị em cùng thử nha. Mình hãy nối 9 điểm lại với nhau và bằng 4 đường thẳng nha, bằng 4 đường thẳng nha. Quý vị 1 phút để chúng ta thử cái bài tập này xem sao ạ nha. Ban tổ chức đang chuẩn bị quà nha. Xin quý vị nào làm sớm xin gửi để nhận quà đầu năm của chương trình chuyên đề nha. Này thì phải xin lỗi các bạn, kỹ năng sống là có làm được nhưng mà không có trao quà. Thế là mình có 9 điểm và hãy nối lại với nhau bằng 4 đường thẳng nhé. Nhớ là không được nhấc đầu viết, không có được lùi lại và liền một nét vẽ nhé. Các sơ, có sơ nào làm được xin giơ tay nhanh để nhận quà. Hình như là nó cứ còn dư một điểm ấy, phải không ạ? Bây giờ làm sao để mình nhốt cái điểm nó vô cho nó khỏi dư để mình lấy quà chứ. Rồi, bạn trẻ nào làm được xin xung phong. Rồi, xin mời. Rồi, xin bạn vẽ từ từ thôi để khán giả cùng coi nha. Nhớ là mình 4 đường. Rồi, em đứng sát sát bên này em vẽ để mọi người ở dưới cùng coi. Rồi. 2, hay quá. 3, 4. Rồi, chúng ta xin cho một tràng pháo tay thật là lớn nha. Xin ban tổ chức gửi một phần quà xứng đáng đến cho bạn nha. Và chúng ta thấy rằng là bạn đã mạnh dạn, bạn suy nghĩ nó khác đi một chút. Đó là bạn đi ra bên ngoài. Và luật thì không có cấm mình đi ra bên ngoài đâu, không có cấm đâu. Luật cho phép mình mà, tại đường thẳng mà, đâu phải là đó. Và chúng ta giải quyết được bài toán thôi. Cho nên là tập với nhau trong cái gọi là tư duy tích cực. Rồi, thời gian rất là quý, cho nên chúng ta qua cái phần số 3, tư duy tích cực, để mình gọi là kích hoạt tài năng nha. Cho nên mình còn nhiều cái tài lắm, mà Chúa cho mình có điều cái là mình chưa có chịu mình sử dụng thôi. Hôm nay cố gắng mình phải lật lại cái cuốn sách mà lúc mà Chúa sinh ra mình đó, Chúa có gửi ở dưới cái gối đó, nó có cái tên gọi là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nhưng mà mình không có chịu đọc, thì hôm nay mình đọc lại coi. Tư duy tích cực là bước khởi đầu để tới bất kỳ nơi nào bạn muốn. Cái tư duy tích cực. Thứ hai là đích đến cuộc đời á, không phải là quyết định bởi nơi bạn xuất phát bằng việc bạn có chịu xuất phát nó hay là không. Cho nên chúng ta thấy tư duy tích cực nó khép lại cái nỗi sợ hãi. Nha. Tư duy tích cực mở cánh cửa đến với cơ hội. Lúc nãy anh bạn ở trên này đặt cây đinh, rõ ràng rằng là chắc là trong cái tâm tưởng thì nhiều khi nẻ thì chắc là lên vậy thôi, ban tổ chức yêu cầu lên thôi. Nhưng mà chắc là làm không có được, nghĩ trong đầu thôi. Nha. Cuối cùng thì làm tốt, cuối cùng thì làm được. Nha. Tư duy tích cực giảm nhẹ các khó khăn trong cuộc sống. Tư duy tích cực là điểm khác biệt giữa thành công và thất bại. Và chính cái này khi nói tới tư duy tích cực có bốn cái kiểu người. Đây cái điều này quan trọng, xin quý ông bà anh chị em để ý nha. Thứ nhất là người làm điều đúng đắn mà không cần ai yêu cầu hết. Bốn kiểu người, hôm nay mình cái cơ hội mình coi lại mình nằm ở trong cái kiểu nào. Có thể là mình nằm trong một kiểu, hoặc có thể mình nằm trong hai ba kiểu gì đó. Kiểu người thứ hai là người làm điều đúng đắn khi được người khác yêu cầu. Khi được người khác yêu cầu, nghĩa là khi được yêu cầu thì mới làm điều đúng đắn, còn không yêu cầu là thôi á. Thứ ba là những người mà làm điều đúng đắn khi được nhắc nhở, nhưng mà hơn một lần, hơn một lần. Và thứ tư là những người không bao giờ làm điều đúng đắn dù thế nào đi nữa. Thì cái này nó hay lắm đó, nó hay lắm đó, để nó nhắc cho chúng ta. Và chúng ta coi xem chúng ta đang nằm ở trong cái câu số mấy. Sợ nhất á, chiến thắng lớn nhất không phải là phá được nguyên tử, mà chiến thắng lớn nhất là chiến thắng bản thân của mình. Cho nên đôi khi chúng ta thấy đó là nhiều khi á, phải được nhắc hơn một lần á. Ví dụ như là cũng tập thể dục buổi sáng, bật đồng hồ lúc 4:30 sẽ quyết tâm tập để mà giảm cân, giảm ký lại, tại vì ký cân đang lên. Nhưng mà tới 5 giờ thôi kệ, nó còn sớm lắm, ngủ thêm tí nữa. Và từ lúc mua cái bộ đồ tập thể dục cho tới mà gọi là mở cái ngăn đồ ra thì vẫn còn y nguyên. Vậy những người thiếu tích cực chúng ta để ý này, không nhìn thấy hậu quả của cái việc không hành động. Thứ hai là người tư duy tích cực, thiếu tích cực đó, thì không có nghĩa là muốn người khác phải thúc đẩy họ. Thứ ba là những người thiếu tư duy tích cực thì chờ đợi mọi thứ hoàn hảo rồi mới chịu hành động. Và thứ tư đó, những người này là muốn kết quả nhanh hơn là cái nỗ lực hành động đem lại. Nghĩa là mình muốn cái kết quả thôi chứ mình không muốn làm việc đó. Thế thì chính cái này là cái mà chúng ta suy nghĩ để rồi chúng ta thấy được rằng là mình cũng có đầy đủ hết. Chúa ban cho mình đầy đủ hết, nhưng mà mình sử dụng nó như thế nào thôi. Đây là cái công thức nha. Chấp nhận trách nhiệm về cuộc đời mình, xem xét các lý do khiến bạn chưa tư duy tích cực, tập trung vào lợi ích của việc hoàn thành một cái nhiệm vụ, chia sẻ mục tiêu với người sẽ giúp đỡ bạn. Hãy chia nhỏ các nhiệm vụ lớn ra, ưu tiên theo mức độ nè, rồi sắp xếp theo thứ tự nè, phân công theo khả năng, hoàn thành bằng cách làm việc nhóm nha. Và phân bổ thời gian cụ thể cho những nhiệm vụ mà mình có thể trì hoãn. Hãy nhớ là chuẩn bị thì nó bao gồm cả hành động. Đó. Thì đây là những cái mà nó nhắc cho chúng ta để chúng ta tập cái tư duy tích cực đó. Chúng ta cần cái điều đó.